One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chuẩn bị ly biệt. Zoro đại ca, nói cho ngươi món sự tình. Johnny một bên đóng bong tàu, một bên ngẩng đầu lên nói. Có phải hay không ngày mai các ngươi cũng muốn ly khai? Zoro cười nói. Zoro đại ca, làm sao ngươi biết? Johnny kinh ngạc nói. Việc này chính mình còn không có nói đâu. Zoro đi tới hai người phụ cận, cười vỗ vỗ hai người đầu vai. Các ngươi vốn chính là hải tặc Hunter, đi theo ta nơi đây. Bất quá là cùng nhau kết bạn đi. Ta biết, hai ngươi sẽ không đi làm hải tặc. Ta hiểu, bất quá, vẫn là cảm ơn các ngươi mấy ngày nay làm bạn. Với các ngươi cùng một chỗ, ta rất vui vẻ. Chúng ta cũng cực kỳ không bỏ đi được Zoro đại ca. Thực sự, mấy ngày nay, đa tạ Zoro đại ca chiếu cố. Hai anh em chúng ta cũng rất vui vẻ. Joseph vừa nói, khóe mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ. Nói cái gì đó, chúng ta đều là bằng hữu sao? Về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt, để cho chúng ta cũng cùng đi hỗ trợ chứ. Genzo mang theo thôn dân đã đi tới. Lúc đầu đoàn người tâm lý cảm thấy thua thiệt, muốn hảo hảo mời Zoro đám người ăn thật ngon uống một chầu. Nghe nói Zoro ở cạnh biển sửa thuyền, mọi người dồn dập thỉnh nguyện, đều đuổi qua đây. Được a, thân là hải tặc, không có thuyền hải tặc sao được? Tuy là chiếc thuyền này là từ Ác Long lĩnh vực giành được, bất quá sửa một chút vẫn có thể dùng. Zoro cười nói, đoàn người đều động thủ đi, coi như thức đêm cũng muốn đem ân nhân thuyền hải tặc sửa chữa tốt. Genzo phân phó nói. Hảo, Genzo ngươi hãy yên tâm, ta là thợ mộc, việc này sở trường nhất, ta cũng hỗ trợ, chúng ta đều nguyện ý hỗ trợ. Tuy là gấp gáp như vậy ân nhân sẽ phải rời khỏi, chúng ta tâm lý băn khoăn, thế nhưng sửa thuyền việc này chúng ta nhất định có thể tận lực làm xong. Xin cứ việc phân phó đi. Mọi người kiếm củi ngọn lửa cao, nhiều người sức mạnh lớn ưu thế trong nháy mắt dựng sao thấy bóng. Từ Ác Long cái kia giành được 3 ngôi thuyền buồm, rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Tiệm mới Tu La hải tặc kỳ lần nữa lay động đứng lên. Đúng rồi, Genzo, có thể để cho đoàn người giúp ta rời ngã xuống mấy viên quả quýt cây sao? Nghĩ đến Nami yêu thích, Zoro chân thành thỉnh cầu nói. Ngươi là muốn Nami với các ngươi cùng đi làm hải tặc? Genzo chợt tỉnh ngộ, thất thanh nói. Đúng a, Nami cũng sẽ không phản đối. Chúng ta là cực kỳ hảo đồng bọn, ta sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Zoro vỗ ngực, nói rất chân thành. Ai, lúc đầu ta sẽ không đáp ứng. Dù sao mẫu thân của hắn nhưng là đường đường hải quân, cho tới nay đều ở đây cùng ta ác hải tặc chiến đấu. Nhưng là, người làm tất cả, so với cái kia tà ác hải tặc cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Không có ngươi, thôn chúng ta chắc chắn sẽ không được cứu. Nếu như Nami nguyện ý, ta sẽ không phản đối. Genzo gật đầu, đáp ứng nói. Thật tốt quá, Nami khẳng định nguyện ý. Vậy thì tốt, đoàn người thêm ít sức mạnh. Đi quả quýt vườn rời ngã xuống mấy viên hảo quả quýt cây. Chúng ta muốn để Nami mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn đến nơi đến chốn xã quả quýt cây. Chứng kiến quả quýt cây, liền như cùng chứng kiến chúng ta đoàn người giống nhau. Lòng của chúng ta, mãi mãi cũng cùng Nami cùng một chỗ. Genzo gật đầu khen, được a, cái này làm đi. Nếu là Nami phải ngồi thuyền hải tặc, quả quýt cây nhất định phải chọn tốt nhất. Chúng thôn dân nhiệt tình tăng vọt, tranh đoạt hỗ trợ, không hẳn sẽ võ thuật. Sinh cơ giạt rào mọc tươi tốt quả quýt cây. Đã rời ngã xuống đến rồi Zoro trên thuyền hải tặc. Tùm quả quýt trên cây. Đã kết xuất vàng lóng lánh trái cây. Nhìn cũng làm người ta nước bọt chảy ròng. Hận không thể lập tức tháo xuống ăn một miếng. Nhìn trên thuyền rào rạt sinh cơ quả quýt cây, Genzo tán dương gật đầu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉ mỉ như vậy. Bất quá, Genzo trong nháy mắt biến sắc, cực kỳ trịnh trọng nói, hy vọng ngươi về sau chiếu cố thật tốt Nami. Không nên để cho nàng lại chảy nước mắt. Nếu là có một ngày, ta biết ngươi không để cho nàng vui sướng, mặc dù thiên nhai hải giác, ta Genzo cũng sẽ truy sát ngươi. Ha ha ha, đồng bạn của ta, nếu không phải vui sướng, không cần ngươi truy sát, ta Zoro tự có bàn giao. Zoro sờ sờ bảo kiếm bên hông, cao giọng kiên định trả lời. Được rồi, ta tin ngươi, đoàn người đều bận rộn đã nửa ngày. Không bằng chúng ta cùng nhau cho chúng ta ân nhân chuẩn bị một bữa phong phú bữa cơm đi. Tăng thêm, không đợi Zoro bằng lòng, quỳ dạp trên mặt đất đói gần chết châu châu. Bỗng nhiên nhảy lên, hưng phấn kêu lên vui mừng đứng lên. Được a, vì Kokoyashi thôn trọng sinh, cùng nhau chúc mừng đi. Đoàn người trong nhà đã sớm chuẩn bị phong phú rượu và thức ăn. Mọi người tụ lại đến sân rộng trung ương, ngồi trên chiếu, từng cái mang lên nhà mình làm thức ăn thịnh soạn. Biết Zoro thích uống rượu, Genzo càng là lấy ra nhà mình cất kỹ nhiều năm gran mẫu rượu. Nhìn trước mắt phong phú mỹ vị, Zoro đứng dậy, cười nói cảm tạ đoàn người thịnh tình. Kokoyashi thôn, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đến, đoàn người cùng nhau thỏa thích mở tiệc sẽ đi. Nâng chén, hảo tửu các nam nhân, dồn dập dơ lên trong tay chén rượu. Xong Zoro mời rượu, cụng ly, Zoro tự nhiên cũng không khách khí. Một tay nhắc tới thùng rượu, sùng sục, chính là một hồi mãnh quán. Đầy thùng rượu ngon, thời gian nháy con mắt, đã làm giọt rượu không dư thừa. Tửu lượng giỏi, trở lại, đoàn người thỏa thích cuồng hoan, chơi đến tận hứng chỗ. Nam nữ lão ấu, vừa múa vừa hát, người người trên mặt, đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Zoro, các ngươi cũng tới. Nghe được tiếng la, Zoro xoay người lại, thấy Nami đỡ Nojiko chậm rãi đi tới. Zoro vội vàng tiến lên đỡ lấy Nojiko. Nojiko hơi đỏ mặt, thần tình nhất thời thay đổi nhăn nhó. Tỷ tỷ, người đã quên chúng ta ước định trước sao? Nami hướng về phía Nojiko, nhỏ giọng cáu giận nói. Ừ, gật đầu. Nojiko khẩn trương biểu tình, nhất thời buông lỏng, thân thể cũng không có phía trước vậy cứng ngắc nhăn nhó. Các ngươi đang nói cái gì? Zoro buồn bực hỏi. Không có gì, ngươi một cái đầu heo, mở tiệc sẽ cũng không mời chúng ta tỉ muội tham gia. Ngươi dắp tâm ở đâu? Lẽ nào muốn ăn một mình hay sao? Nami không lưu tình chút nào, phất tay liền thưởng Zoro một cái hạt dẻ. Zoro một hồi bất đắc dĩ, chỉ đầy đất mỹ thực rượu nguyên chất, cười nói, nhiều như vậy độc thực, ngươi cảm thấy ta một người có thể ăn ấy ư? Không lo lắng ngươi tỉ tỉ thân thể mới vừa thụ thương, sợ quấy rối nàng nghỉ ngơi sao? Lại nói ngươi không phải muốn lưu lại chiếu cố sao? Theo ta qua đây, có chuyện tìm ngươi. Nami vừa nói, đem Zoro kéo đến một bên. Chuyện gì? Đi ngươi sẽ biết. Nami quăng ra một câu, không nói thêm nữa. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo nàng cùng nhau đỡ Nojiko hướng trong thôn đi tới. Cầm cao bác sĩ, làm phiền ngươi, đi tới cầm cao bác sĩ trong nhà. Nami xuất ra việc của mình trước vẽ hảo đồ án, chỉ đầu vai của chính mình hình xăm. Ta chán ghét cái này hình xăm, phiền phức bác sĩ giúp ta một lần nữa đâm một cái. Được rồi, cầm cao điểm một chút đầu. Hắn cũng không muốn để Nami thiên thiên mang theo ác long tiêu chí. Dù sao xúc cảnh sinh tình, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới đi qua không vui chuyện cũ. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.